Chương 14 Phục kích. Những bông hoa tuyết ngoài cửa sổ lại bay vào, trong thì mềm mại, nhưng có lúc bị gió quất mạnh vào lại bất thình lình táp lên mặt, lạnh cống và vô tình. Từ Dao đứng trước cửa nhìn cảnh tuyết rơi một hồi, cảm thấy có phần chán ngán, không biết phải làm thế nào. Cô tự trách mình, thực ra có rất nhiều việc phải làm. Trạng thái không tập trung này chỉ có thể quy cho nguyên nhân Lâm Nhuận vắng bóng. Alo, học sinh Trung Lâm Nhuận à, em lại bỏ học nữa rồi. Cô giáo rất nhớ em, rất muốn phạt em chép sách đó. Tư Dao cầm điện thoại, nhìn quyển từ điển luật học dày cộm của Lâm Nhuận trên giá sách, cười ngớ ngẩn. Đầu dây bên kia Lâm Nhuận cười vang rồi nói: Cô giáo đừng quên hôm nay là thứ bảy nha, trường được nghỉ học mà. Nhưng mà cô giáo muốn mở lớp phụ đạo cho một học sinh chậm tiếng như em. Sao, anh đã khá chưa? Thì vẫn phải khen vị bác sĩ đông y mà cha mẹ đã mời đến đó. Ông ấy quả thật là tài giỏi em à. Anh cảm thấy tiến triển cực nhanh, đại khái là không lâu nữa thì có thể quay lại lớp học rồi. Tư Dao cười: À, như vậy thì tốt quá. Ở Giang Kinh đang có tuyết, anh quay về sớm được là tốt nhất. Chúng ta lại có thể đi chơi tuyết nữa. Em thì em chủ yếu muốn bắt nạt anh đó mà. Bởi vì trong lúc này thì chân cẳng của anh còn yếu mà. Anh đã thấy em chơi xấu chưa? Lâm Nhuận lại cười: Hình như là tâm trạng của em rất là tốt, có phải không? Xem ra thì gần đây chắc là không có tin xấu nào nữa chứ. Anh có muốn biết chuyện của chị Lịch Thu không? Và em đã phát hiện ra rằng việc em đến ở căn nhà này thì hình như là không phải tình cờ đâu anh à. Thì đương nhiên là không phải tình cờ rồi. Đó là do ông trời tác hợp đó. Nếu không thì trong biển người mênh mông như thế này, anh biết đi đâu để tìm ra em được chứ? Tư Dao cười ngọt ngào. Đúng, nên gọi đó là duyên phận. Cô kể cho Lâm Nhuận nghe chuyện về Lịch Thu. Lâm Nhuận nghe xong, một lúc lâu không thấy nói gì. Đến khi Tư Dao hỏi có phải anh đang nghe không, anh mới nói: Thiệt ra là chỉ vì anh đang rất xúc động thôi em à. Thiệt ra thì Lịch Thu là một người rất nặng tình nghĩa đó. Như vậy thì anh hãy tìm cho cô ấy một chàng ở chỗ anh đi. Em thì em cảm thấy cô ấy cần phải ra khỏi tình trạng này ngay. Phần em thì nếu mà em không ngẫu nhiên gặp được anh thì bây giờ em cũng không biết là em sẽ như thế nào nữa anh à. Dao Dao à, Dao Dao nói ngớ ngẩn quá. Em là người con gái cứng cỏi nhất mà anh đã từng gặp đó. Không có anh thì em vẫn có thể vượt qua mọi cửa ải khó khăn mà. Bây giờ thì anh thử phân tích thử xem là sự suy đoán của em và chị Lịch Thu thì có phải là rất có lý hay không. Em đến ở ngôi nhà này thì dường như là do một thế lực vô hình sắp xếp đó anh à. Cả nhà Lý Bá Thụy nè, rồi Tân Thường Cốc, rồi đau thương đến chết ngôi nhà này, em và Viên Thuyên, rồi lại Tân Thường Cốc, rồi lại đau thương đến chết và ngôi nhà này nữa. Em nghĩ là có lẽ đây không chỉ là sự tình cờ đâu anh à. Ở đầu dây bên kia, Lâm Nhuận lẩm bẩm: hình như đúng là không đơn giản như thế rồi. Có cảm giác tất cả đều đã được sắp xếp rồi. Đúng vậy anh à, quả là ý kiến của mọi người đều giống nhau lắm. Bây giờ thì đáng buồn nhất là các đầu mối thì quá ít. Mấy hôm trước lấy được tấm ảnh này thì coi như là có thể hé mở thêm một chút ít. Nhưng mà qua sự giải thích của chị Lịch Thu thì em lại có cảm nhận rằng là dù ảnh do ai gửi tới đi nữa thì dường như là đang cố đánh lạc hướng để mà em nghi ngờ chị Lịch Thu. Nghĩ đến đây thì em thấy tức anh ách anh à. Kẻ nào mà đã rỗi hơi rồi bày ra cái trò đùa chết người như thế này chứ. Hắn đang cản phá em để tìm hiểu sự thật về đau thương đến chết mà. Ờ thì đương nhiên là kẻ không muốn cho em biết sự thật mà thôi. Em thì thật ra là em luôn nghĩ đó chính là ông già mặc áo mưa đó anh à. Nhưng mà ông ta xuất quỷ nhập thần như vậy thì dường như thì em ở ngoài sáng, còn ông ta ở trong bóng tối, thì muốn tìm ra ông ta chắc là chỉ uổng công mà thôi. Dạ anh nhắc nhở rất đúng. Em cũng đang muốn nghiên cứu về thôn quái dị trong núi Vũ Di đây. Em thì em tin rằng thôn quái dị và người mặc áo mưa chắc chắn là có quan hệ với nhau. Như vậy thì em thực sự tin vào lời nói của cậu nhóc đó à? Anh nghĩ thì có vẻ không đáng tin lắm đâu em à. Dạ thì về sự nhạy cảm của dân thôn đối với đầu thương đến chết và hang quan tài thì đúng là rất là cực đoan. Em thì gần như có thể khẳng định là nếu mà cậu thanh niên Trần Kỳ Lâm đó không cứu em thì chắc chắn là xác của em đã bị bỏ hoang trên núi rồi. Rồi sau đó thì trở thành bộ xương trong đám xương phơi ngoài trời kia rồi. Bây giờ mà em nhớ lại thì anh biết không, em thấy sợ lắm anh à. Anh biết mà, những bộ xương phơi và bia đá không tên đó đã đủ bí hiểm và đáng sợ lắm rồi. Huống hồ là một cái thôn không có tên nữa. Như vậy thì em định nghiên cứu như thế nào chứ? Và em đã hỏi Tử Phóng chưa? Dạ em hỏi rồi anh à. Anh ấy bảo sẽ lưu ý, nhưng mà rõ ràng là chẳng có nổi một manh mối nào cả. Em thì em muốn tìm một người bạn cùng đại học đó. Cô ấy học cao học chuyên ngành địa chí học, vừa tốt nghiệp thôi, và sau đó thì làm ở thư viện thành phố đó. Em và cô ấy thì thiệt ra vốn cũng không thân nhau lắm đâu anh. Chỉ ở cùng một khu ký túc xá thôi. Khi mà gặp nhau thì cũng chỉ nói vài câu mà thôi. Mấy hôm trước thì em cố tìm tòi rồi nhớ ra chuyên ngành này ở Đại học Giang Kinh, rồi sau đó thì mới gọi điện cho cô ấy. Đồng thời thì em còn định tự nghiên cứu về vụ án xảy ra đối với gia đình bà dì Lịch Thu nữa, để loại trừ bớt bất kỳ nguyên nhân chết lạ lùng nào đó anh à. Ờ như vậy thì hôm nay em sẽ đến tìm cô ấy à? Dạ vâng à, em đã hẹn gặp vào giờ làm buổi chiều của cô ấy rồi anh à. Ờ thôi được rồi, nhưng mà em phải cẩn thận đó. Không, ý của anh muốn nói là em đừng có về nhà muộn nha. Dạ anh yên tâm đi mà, hôm nay là thứ bảy, 6 giờ thư viện đã đóng cửa rồi anh à. Bởi lẽ công việc suốt ngày phải làm bạn với các thư tịch cổ nên Tố Vân thích trang điểm đậm, viền mắt kẻ đậm và tô son môi đỏ tươi hoàn toàn không khớp với cái thư viện rất đậm không khí học thuật này, nhưng cũng không đến mức quá lẳng lơ. Nhìn thấy Tư Dao ôm một cặp tài liệu đến, Tố Vân trầm trồ. À, Dao Dao. Dao Dao thì quả thật là ngày càng xinh hơn đó. Sau đó cô quan tâm hỏi: À, hình như thì cậu có vẻ hơi mệt phải không? Có phải là vì công việc bận quá hay không chứ? Cậu phải chú ý giữ sức khỏe đó. Công tác của mình thì thiệt ra cũng hơi buồn tẻ đó, nhưng lại không vất vả chút nào cả đâu. Từ Dao cảm ơn Tố Vân đã quan tâm, rồi kể tóm tắt về những điều tai nghe mắt thấy trên núi Vũ Di, chứ không nhắc đến việc bị dân thôn truy sát. Hình như là cái thôn này từ cổ xưa rồi, đã không có tên đâu. Cậu thì cậu rất thạo về lĩnh vực này, như vậy thì liệu có khả năng đó hay không chứ? Và đó là vì nguyên nhân gì chứ? À, nghe thì rất có vẻ là kỳ lạ đó. Mình có thể xem thôn này thuộc huyện nào rồi thì từ đó sẽ tra ra một số tư liệu lịch sử nè, rồi xem thử là có ghi chép gì đặc biệt hay không. Những thôn không có tên trong lịch sử thì thật ra là không phải là tuyệt nhiên không có đâu. Có thể là vì cách biệt với thế giới bên ngoài nè, mà cũng có thể là vì ở địa phương đó có một phong tục đặc thù nào đó, rồi trong thời gian dài hình thành một điểm văn hóa phát triển chậm, khép kín nè, rồi không muốn hòa nhập với thế giới bên ngoài, sau đó thì sẽ trở thành thôn vô danh mà thôi. Ở nhiều vùng đất xa xôi, nhất là cái khu mà dân tộc thiểu số đó, thường có những thôn và làng bản vô danh kiểu như vậy lắm. Gọi là thôn vô danh, nhưng mà chỉ có nghĩa là thế giới bên ngoài không biết đến mà thôi, chứ còn cư dân sống trong làng, trong thôn đó thì lại xem nơi ấy rất là thiêng liêng. Những điều này thì chỉ là suy đoán mà thôi, mình rất sẵn lòng tiến hành một vài nghiên cứu mà. Tố Vân tỏ ra rất hứng thú với chuyên môn của mình. Cậu quả thật là tài ba lắm, cậu nói như vậy khá là phù hợp đó. Thôn này thì có rất nhiều điểm quái dị lắm và hết sức là bí ẩn nữa, nhưng mà có một điểm rất rõ nét là tuyệt đối không hoan nghênh người ngoài đâu. Mình thì mình suýt nữa thì dù sao thì cậu miêu tả đã rất sát rồi. Nếu mà có thể giúp mình tìm hiểu sâu thì thiệt là tốt quá. À, cậu xem cả cái này nữa đi, biết đâu sẽ giúp được gì cho cậu đó. Từ Dao đưa ra tập bản đồ vẽ tay mà Trần Kỳ Lân cho mình. Tố Vân mới nhìn qua đã kêu lên vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, rồi dở xem từng trang một. Khi ngẩng lên, đôi mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ, khiến người ta không chú ý đến viền mi tô đậm. Ấy cha, đây quả là một báu vật vô giá lắm. Ý của mình là đối với những người vùi đầu trong thư tịch cổ như bọn mình thì đương nhiên thì mình tin rằng nhìn từ góc độ khảo cổ học thì đây xứng đáng là một tư liệu cực kỳ quý giá, vì chính những tờ bản đồ lịch sử vẽ tay nguyên bản đã là rất quý lắm rồi, huống hồ lại được vẽ xuất sắc như thế này thì dù độ chính xác vẫn còn là vấn đề, nhưng chỉ nhìn từ việc đánh dấu địa danh là đã có thể thấy được là tác giả là một người rất là cẩn thận đó. Tố Vân xem lại từ đầu, tỏ ra rất thích thú. Từ Dao lấy trong cặp ra một tờ giấy trắng, sau khi cô về nhà đã vẽ lại lịch sử thay đổi địa điểm của thôn quái gì, đưa cho Tố Vân, rồi nói: cậu xem thử cái này nữa đi. Chuỗi các chấm đen này là vị trí tương đối của thôn quái gì vừa nói đó. Đối chiếu với thị trấn Hoa Tây vẫn ở nguyên chỗ cũ thì hình như thôn quái gì này di chuyển vào sâu trong núi rồi, theo một tuyến nhất định. Hình như là cứ 10 năm thì thôn này lại di chuyển một lần. Hiện tượng này thì theo cậu có thường gặp hay không chứ? Tố Vân xem kỹ lại, tặc lưỡi ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: đương nhiên không phải là không có đâu. Các dân tộc thiểu số du mục thì dù đã thành thôn định cư, nhưng có lúc thì vẫn di chuyển nè. Rồi vì khí hậu và môi trường thay đổi, hoặc là vì lý do đặc biệt nào đó, mà vùng nào cũng có cả. Ví dụ như là xảy ra chiến loạn hay là dịch bệnh nè, có lúc cả một thôn trấn đều bị xóa sổ cả. Những cư dân may mắn sống sót này khi gây dựng lại thì sẽ chọn một nơi hơi xa thôn cũ, thậm chí là lánh đi rất xa để tránh phong thủy xấu và oan hồn người chết đó.

nhưng không thấy bất kỳ ai có ánh mắt nào khả nghi cả. Có lẽ chỉ là một chàng trai đang lén nhìn cô gái xinh đẹp mà thôi. Tư Dao không muốn bị cảm giác quấy rầy, bèn cố di chuyển sang một toa khác. Vì ôm một chồng sách, không gian trống trong toa tàu dường như bằng không. Cô phải chịu đựng vô số ánh mắt khó chịu. Đành vậy, không để ý làm gì nữa. Cuối cùng, cô cũng đứng yên được trong một toa tàu khác. Tàu dừng ở một ga, người ra người vào, lên xuống tấp nập. Lúc tàu tiếp tục chạy, ánh mắt đó lại xuất hiện. Liệu có phải mình nhạy cảm quá hay không, hoặc là thần kinh đang bị rối loạn hay không chứ? Tư Dao lại nhìn khắp lượt, vẫn không thấy cặp mắt nào khả nghi cả. Tại sao mỗi lần tàu bắt đầu chạy lại xuất hiện cảm giác này chứ? Có phải vì đoàn tàu đang chạy là một không gian khép kín hay không? Chắc là chứng sợ hãi không gian khép kín của mình đang tác quái. Trong lần điều trị trước, bác sĩ Thư Lượng cố gắng làm mình nhớ lại nguyên do của nỗi sợ hãi này. Tại sao mình bắt đầu trở nên lo lắng bất an chứ? Nếu chỉ vì cảm thấy hướng điều trị của Thư Lượng không đúng, mình hoàn toàn có thể khống chế tình cảm của mình mà, nên lịch sự và khéo léo hơn thì mới phải. Có lẽ đây chính là sự thành công của Thư Lượng trong điều trị, khiến mình bộc lộ ra tình cảm chân thật nhất. Sự nôn nóng bất an của mình có phải là một dạng né tránh và thiếu tự tin hay không, lẩn tránh hồi ức về chuyện đã qua hay không chứ? Phải rồi, rốt cuộc là cái gì khiến mình sinh ra nỗi sợ hãi bị khép kín như thế này chứ? Trong toa xe chật ních người, sao mình còn phải sợ chứ? Những gì trải qua trong mấy tháng vừa rồi đã cho thấy bất kỳ người nào xung quanh cũng đều không hoàn toàn đáng tin cả, huống chi là những người xa lạ. Cô mong những suy nghĩ lan man này sẽ đẩy lui giác quan thứ sáu đang quấy rầy mình, gạt bỏ ánh mắt vô hình đang theo dõi mình. Nhưng càng nghĩ, cô càng cảm thấy mình bất lực, càng cảm thấy cô sẽ lập tức đau thương đến chết, hoặc ít ra cũng bị nỗi sợ hãi nào đó áp chế. Cô thậm chí muốn hét lên, dừng lại, muốn xông ra khỏi toa xe ngột ngạt như cái hộp này. Bất kể kẻ nào đang theo dõi, đang bày ra trò chơi đau thương đến chết, các người đã thành công. Ta dù có vẻ như đang kiên gan đỏ sức với số phận chưa biết đó, kỳ thực chỉ trong chớp mắt ta sẽ sụp đổ. Lâm Nhuận, nhất định anh sẽ cười em quá kém cỏi. Viên Thuyền, chắc cậu sẽ nói mình yếu đuối lắm. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy không còn chút sức lực nào, chỉ để đứng thẳng mà cũng cần bám vào tay vịn. Hít thở dường như cũng không thể tự chủ, phải rất tốn sức. Đôi mắt theo dõi kia, ngươi nhìn đã đủ chưa? Ta chấp nhận thua còn không được ư? Cô ơi, cô bị mệt à? Một cô bé đứng cạnh nhìn thấy biểu hiện khác thường của Tư Dao, mẹ cô bé vội nhắc ngay, không được nói linh tinh vậy chứ. Cô bé đã không sai, cảm giác bất lực này là triệu chứng do nỗi sợ hãi bị khép kín mang lại. Nhưng mình không yếu đuối, mình không buông xuôi, mình là một người cần được cứu giúp. Lâm Nhuận, Thư Lượng, Trường Sinh và các Kỳ Lân, Tố Vân đều là những vị cứu tinh. Tàu điện ngầm dừng lại rồi lại đi. Tư Dao cũng dần dần bình tĩnh lại. Khuôn mặt những người xung quanh đều rạng vẻ vui mừng hớn hở. Trước thềm năm mới, họ xách những chiếc túi đựng đầy các vật dụng vừa mua sắm, tinh thần và vật chất đều đầy đủ cả. Xem ra để thật sự chiến thắng tâm lý sợ hãi này, chỉ còn cách nhìn thẳng vào bệnh trạng của chính mình. Có lẽ nên xin gặp bác sĩ Thư Lượng một lần nữa. Sau khi bình tĩnh lại, hít thở không còn khó khăn nữa, đầu óc Tư Dao mỗi lúc một tỉnh táo hơn. Nhưng cô vẫn cảm thấy đôi mắt đó, lẽ nào những diễn biến tâm trạng vừa nãy hoàn toàn không có tác dụng gì hay sao chứ?